Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Yikis chỉ thấy bóng trắng chập chờn từ xa bay đến, tỳ bà trong tay không ngừng. Âm thanh cuộn trào không dứt. Lão đạo sĩ của Bạch Tuyết Quan cố gắng đứng vững, cất cao giọng nói, tiên tử là ai? Vì sao lại giúp ma đầu này? Không giúp sư tôn ta, chẳng lẽ còn giúp ngươi sao? Lão già thối không biết xấu hổ. Bàn tay chó của ngươi hãy buông sư tôn ta ra. Tiêu Lăng Thanh còn chưa kịp nói, một bóng hồng lóe lên. Lan Thận Vi vung roi đã từ xa bay đến. Hạ xuống xong, mặt lạnh như băng, quét mắt một lượt. Ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người đang khống chế Giang Chiếu Giả. Ngươi muốn lấy cánh tay của Tạ Lương Ngọc, lấy 10 cái ta cũng không chớp mắt một cái. Nhưng nếu ngươi dám chạm vào một sợi lông tơ của sư tôn ta, ta sẽ khiến ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ để đền. Lão đạo sĩ gượng cười, hai vị đều là chính đạo đồng tu, hà cớ gì phải nói giúp cho ma đầu này. Ta thấy bên trong chắc chắn có hiểu lầm gì đó, không bằng chúng ta hãy nói chuyện tử tế. Lan Thận Vi nhíu mày dựng ngược nói, không có gì để nói cả, thả người cho ta. Lão đạo nói, người này tội ác tày trời, lại vô cùng gian xảo, thả y dễ, sau này bắt lại thì khó, cơ hội khó có được. Hai vị bất kể bị y dùng lời lẽ hoa mỹ lừa gạt thế nào, ít nhất cũng đợi gặp Trường Sinh Thiên rồi hãy nói. Có Trường Sinh Thiên chủ trì công đạo, tổng không đến mức oan uổng hắn. Giang Chiếu Giả vẫn khoanh chân ngồi trên mặt đất. Mọi chuyện xảy ra dường như đều không liên quan đến y. Lan Thận Vi tinh mắt liếc thấy vết thương ở cổ y, dịu giọng nói, sư tôn, vết thương ở cổ là họ làm người bị thương sao? Giang Chiếu Giả lắc đầu, không phải. Được, coi như họ may mắn thoát được một kiếp. Lan Thận Vi nói xong với y, ngữ khí khôi phục vẻ lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lại mọi người, đôi mắt phượng dài và sáng khẽ hạ thấp, giọng nói đầy đe dọa, ta nói lại một lần nữa, bây giờ cút đi, ở lại sẽ không có kết cục tốt đẹp cho các ngươi đâu. Mấy người này đã không sợ Tạ Lương Ngọc, lại càng không sợ hắn, thấy nói không thông, trao đổi ánh mắt, bỗng muốn tái diễn chiêu trò cũ, dường như biết ý nghĩ của họ. Tiếng tỳ bà trên không trung đột nhiên biến điệu, từng tiếng chói tai, hỗn loạn ồn ào, như từng nhát búa nặng nề giáng xuống óc. Mọi người tức thì khó chịu ôm tai, tiếng tỳ bà càng lúc càng nặng, càng lúc càng tra tấn hơn, dường như óc đều muốn bị nghiền nát. Có người trong số các đệ tử thực sự không chịu nổi. A, một tiếng hét lớn, bỏ chạy về phía xa. Có một người đi, như thể mở ra một công tắc, những người còn lại cũng lần lượt nối gót, chớp mắt đã đi sạch. Giang Chiếu Giả từ dưới đất đứng dậy, Lan Thận Vi vội vàng tiến lên đỡ y, không sao chứ? Giang Chiếu Giả lắc đầu, ánh mắt rơi xuống người Tạ Lương Ngọc bên cạnh, vừa rồi tiếng tỳ bà chói tai, Tạ Lương Ngọc lại chưa từng nghĩ đến việc bỏ chạy, ngay cả phòng ngự cũng không có. Hai tai đều rỉ ra từng sợi máu tươi, hắn lại như thể không cảm nhận được đau đớn, chỉ chết lặng nhìn y. Sư tôn, Lan Thận Vi không cho là đúng nói, đừng để ý đến hắn, hắn diễn trò giỏi nhất đều là thủ đoạn dỗ dành để người mềm lòng thôi. Giang Chiếu Giả, Lan Thận Vi nói, chúng ta đi thôi, mấy tên thầy tu này tức chết ta rồi. Giang Chiếu Giả không nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn rơi trên người Tạ Lương Ngọc. Tạ Lương Ngọc trạng thái không ổn, sắc mặt hắn đau khổ, loạng choạng tiến lên, dường như cố gắng đưa tay ra để nắm lấy y. Sư tôn, đừng đi, lời còn chưa nói xong, người đã ngã xuống. Giang Chiếu Giả nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy người, ngươi hà cớ gì phải vậy? Giang Chiếu Giả thấy hắn đã hôn mê, khẽ lẩm bẩm, nhẹ như gió núi, hà cớ gì phải yêu y như vậy? Y bế hắn lên, Lan Thận Vi mở to mắt. Sư tôn muốn mang hắn theo sao? Hắn đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta hà cớ gì phải quan tâm hắn sống chết? Dù sao hắn cũng gian xảo lắm, chắc chắn sẽ không chết ở đây đâu. Giang Chiếu Dạ chỉ im lặng lắc đầu. Lan Thận Vi còn muốn nói gì đó, Tiêu Lăng Thanh ngắt lời nàng. Đi gặp Giang Viễn Đạo với ta. Ngay bây giờ, Trung Châu, Hoàng Thành, Phù Không Đảo, Tiêu Úc Bạch ngồi trên hoàng tọa mạ vàng, chống tay lên đầu, bên cạnh là cấm vệ quân toàn thân áo đen đang báo cáo tiến độ cho nàng. Vừa rồi đã mời Lâm tiên sinh nói lần này vẫn có thể cứu được. Kéo dài một lát, nhưng y sư cũng nói, hôm nay chính là thời hạn cuối cùng. Hôm nay qua đi, thần tiên cũng khó cứu. Tiểu thư Thanh đã truyền âm đến, bên nàng đã làm xong rồi, Giang Chiếu Dạ rất nhanh sẽ đến. Mọi thứ đều đang tiến hành theo kế hoạch. Tiêu Úc Bạch có đôi mày mắt tinh xảo, đẹp đến bức người, không như ngày thường ăn mặc lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, mà là mặt mộc, vẻ mặt thanh đạm, có lẽ vì thiếu phấn son che giấu. Trong mắt nàng lại lộ ra một chút mệt mỏi. Lãnh đạm gật đầu nói, biết rồi, lui xuống đi. Sau khi người đi, cung điện trống rỗng. Nàng tuy là cao thủ hàng đầu thế gian, khí thế quanh người lại thu lại rất chặt, như chiếc hộp gỗ nặng giấu viên ngọc quý, không lộ ra chút ánh sáng nào. Đột nhiên, một cảm ứng đặc biệt truyền đến, có người lên Phù Không Đảo. Nàng không kìm được ngẩng đầu. Một lát sau, bước ra khỏi cung điện, Giang Chiếu Dạ được sắp xếp ở một sương phòng hẻo lánh trên Phù Không Đảo. Lan Thận Vi bị dỗ đi thăm mẫu thân, Tiêu Lăng Thanh cũng đã đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại y và Tạ Lương Ngọc. Khoảnh khắc này, y thà Tạ Lương Ngọc tỉnh dậy còn hơn. 100 năm rồi, y tính cách ôn hòa, ít khi biểu lộ buồn vui, cũng không dễ tức giận. Lúc này nghĩ đến việc có thể gặp lại phụ thân, lại bất ngờ có chút căng thẳng và kích động. Chỉ cảm thấy không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Hận không thể lập tức gặp được người. 100 năm, không biết ông đã thoát khỏi Vân Gian Sơn thế nào? Ở Trung Châu sống ra sao? Có già đi không? Cơ thể có khỏe mạnh không? Mẫu thân lại đi đâu? Bên ngoài cửa sổ căn phòng là một rừng đào. Đất cao gió mạnh, thỉnh thoảng lại rơi xuống một trận mưa hoa. Đỏ tươi như mơ. Y đi ra ngoài, nơi này không có thị vệ, chỉ có vài con linh thú đi lại, tò mò nhìn y, những linh thú này không sợ người. Con sóc nhỏ nhất cũng dám lên đòi ăn, y nhớ trong phòng có bánh ngọt và trái cây khô, liền quay lại, bưng đĩa lạc trên bàn cho chúng. Sóc ăn cực nhanh, trên đất rất nhanh để lại một đống vỏ trắng, thỉnh thoảng có vụn thịt quả rơi xuống. Lập tức có kiến kéo đến nô nức tha thức ăn. Giang Chiếu Dạ nghĩ, sóc đã sống ở đây, không biết có từng gặp phụ thân không. Y nói khẽ, có lẽ ông ấy cũng từng tự tay cho các ngươi ăn. Hòn đảo này nhỏ như vậy, ông ấy chắc chắn ở không xa, nhưng không biết cụ thể là ở đâu. Giang Chiếu Dạ đứng dậy, nhìn ngó xung quanh một vòng, quét qua từng tòa kiến trúc, đoán ông ấy sẽ ở vị trí nào. Đột nhiên, một tiếng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Người chính là khách mà nữ đế mời đến. Người này lén lút đi đến phía sau y. Y vậy mà hoàn toàn không hề nhận ra. Giang Chiếu Dạ trong lòng run lên. Quay đầu lại, trước mặt là một nam tử mặt mày thanh tú. Tóc búi đơn giản, dáng người trung bình, thẳng tắp mảnh mai, mày mắt tinh xảo. Tướng mạo rất giống Tiêu Lăng Thanh. Nghe nói Giang Viễn Đạo ở trong phủ quý vị, ta đến để gặp ông ấy. Y nói, nam tử nói, ngươi là con trai hắn, các ngươi trông không giống nhau chút nào. Giang Chiếu Dạ, ta giống mẫu thân, nhưng mà, y lắc đầu, phụ thân còn có thể tìm được tung tích, mẫu thân lại bặt vô âm tín. Nam tử cười khẩy, đều là thân phận như nhau, tự nhiên kết cục cũng như nhau, chẳng lẽ còn có gì mới lạ sao? Giang Chiếu Dạc chợt hiểu. Ngươi là nói Vân Gian Sơn. Nam tử nhìn y một cái đầy ý vị. Chắp tay đi đến. Nàng ở Vân Gian Sơn. Nhưng không ở đây. Duyên cớ ngươi hẳn phải hiểu. Giang Chiếu Dạ lông mi run run. Giọng nói có chút khó chịu. Là, chuyện khi nào vậy? Khoảng 20 năm trước, người của chúng ta dò la được chuyện Vân Gian Sơn, đã đi cứu Giang Viễn Đạo. Lúc đó, Nguyệt Kinh Hoan đã không còn nữa rồi. Giang Chiếu Dạ không nói gì. Mưa hoa đào vẫn đang rơi, như thể mãi mãi không hết. Giữa hai người cách một cây, mày mắt của y đều bị cánh hoa che khuất. Sau nửa ngày, mày mắt y đã dịu đi. Nghiêm túc nói, đa tạ, nam tử nghiêng đầu, không buồn nữa sao? Giang Chiếu Dạ, ta có thể chọn buồn vì tin mẫu thân mất, cũng có thể chọn vui mừng vì cuối cùng đã gặp được phụ thân. Vui mừng vẫn tốt hơn buồn bã. Ánh mắt nam tử sâu hơn vài phần, người trước mặt có đôi mắt cực đen cực thuần khiết, bên trong một vẻ trong sáng như trăng sáng gió trong. Hắn dường như nhìn thấy một sắc thái yên tĩnh và xa xăm hơn cả bầu trời xanh và hoa đào. Ngươi rất tốt, tốt hơn ta tưởng tượng nhiều. Nam tử từ từ nói, nhưng sự đời, xưa nay nào có được như ý muốn của con người. Ngươi đau buồn, có thể khúc chiết chuyển biến. Ngươi vui mừng, có thể chính là gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Con người sống trên đời, ngươi xem. Giống như một con kiến bò trên cành cây, luôn được không như ý muốn. Thân bất do kỷ, hắn đưa mắt nhìn cành hoa bên cạnh, trên đó vài con kiến, nhỏ bé như hạt gạo, cố gắng tìm kiếm giữa những bông hoa, cố gắng kiếm được một giọt sương ngọt ngào. Nhưng đột nhiên gió nổi lên, hoa bị thổi tan, kiến cũng theo gió bị thổi xuống đất. Giang Chiếu Dạ, nữ đế tu vi thông thiên, sớm đã đến gần phi thăng, sao còn có cảm khái như vậy? Ngươi quen ta? Tiêu Úc Bạch ngạc nhiên nhớn mày, rồi chợt hiểu, ta và Lăng Thanh rất giống nhau phải không? Ngươi ngay từ đầu đã nhận ra ta rồi sao? Giang Chiếu Dạ, ngay từ đầu đã có suy đoán, nghe lời ngươi nói, cảm thấy càng giống hơn. Ngươi có gì muốn ta làm không? Tiêu Úc Bạch đã mạo hiểm đi cứu người dưới tay Trường Sinh Thiên, lại nói với y những điều này, chắc chắn không thể là tự nhiên phát thiện tâm làm chuyện tốt không công. Nàng đã làm chuyện, liền mưu cầu báo đáp, đây mới là điều hợp lý. Giang Chiếu Dạ đột nhiên nghĩ đến, Tiêu Lăng Thanh xuất hiện ở Kiến Thanh Sơn 90 năm trước. Ngay lúc đó, nàng đã cố ý hay vô ý quan sát y, y trước đây còn thấy kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại. Y nghĩ đến điều gì? Lông mày giật một cái. Lại hỏi Tiêu Úc Bạch. Phụ thân ta đâu? Ông ấy ở đâu? Ông ấy có khỏe không? Tiêu Úc Bạch tránh né không trả lời. Nếu tu vi cao thâm, thì có thể mọi việc đều như ý. Người trước đây được gọi là bán bộ tề thiên. Chẳng lẽ thực sự đã kiểm soát được mọi thứ? Giang Chiếu Dạ không đoán được rốt cuộc nàng muốn nói gì. Lặng lẽ nhìn nàng, Tiêu Úc Bạch quả nhiên nói tiếp, ngoài sức người, còn có thiên đạo, chúng ta đối với thiên ý, giống như kiến đối với sức người. Cho và lấy, ban sự sống và cái chết, đều chỉ trong một ý niệm. Giang Chiếu Dạ cười, cái này đơn giản, phi thăng thượng giới, tự nhiên không còn đồng hàng với phàm nhân, ngay cả thiên ý cũng không thể tùy tiện với ngươi. Nói hay lắm, nữ đế cười, quay người lại, phi thăng thượng giới, thoát khỏi phàm thai, vốn là mục tiêu cả đời của người tu đạo, nhưng đương thế trăm năm chưa có người phi thăng. Tông Chính Việt liên kết một nhóm lão già lần lượt chọn phản bội Trường Sinh Thiên, lén lút trộm tà cốt, đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bi kịch của Nguyệt Kinh Hoan và Giang Viễn Đạo. Người thông minh như vậy, chẳng lẽ không nghĩ thông được mấu chốt bên trong sao? Giang Chiếu Dạ ngây người. Vấn đề này, y quả thực đã sớm tò mò. Cũng từng cùng Diệp Hàn Anh thảo luận. Lúc đó hai người chưa nghĩ rõ nguyên nhân bên trong. Nhưng cũng rõ ràng biết. ngày sau ắt có đại sự xảy ra. Tiêu Úc Bạch thấy biểu cảm của y, biết y đã có manh mối. Lãnh đạm bổ sung một câu, năm đó sau tranh đấu, những tiền bối kỳ cựu chọn phi thăng tại chỗ, sau này chưa từng xuất hiện trở lại. Lời này như một ngòi nổ, Giang Chiếu Dạ toàn thân chấn động, sâu chuỗi mọi thứ lại. Trường Sinh Thiên, có vấn đề. Đúng vậy, nữ đế thừa nhận suy đoán của y, chúng ta những người gần phi thăng cũng từng khao khát phi thăng vô cùng. Sau tranh đấu nhìn thấy các tiền bối ngày xưa lần lượt phi thăng, rời khỏi thế giới này, vừa ngưỡng mộ vừa khao khát, liền nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ theo họ mà đi. Nhưng lâu dần, lại dần dần phát hiện, những người phi thăng đó không bao giờ xuất hiện nữa. Quang ảnh vệ của Trường Sinh Thiên lại càng giấu kín về những người này. Sách vở ghi chép sự tích cuộc đời lần lượt bị tiêu hủy. Sau này có một ngày, Tông Chính Việt đột nhiên lén lút hẹn ta đi gặp mặt. Ta đến nơi, phát hiện Tạ Lẫm Sương, Chu Quý và vài người khác đều ở đó. Thì ra họ cũng đã sớm nghi ngờ. Và Tông Chính Việt trong quá trình liên hệ với Trường Sinh Thiên, dần dần hiểu ra nguyên nhân. Linh khí thượng giới không đủ, không đủ để chống đỡ thêm nhiều phi thăng giả nữa. Cho nên hắn suy đoán, những tiền bối phi thăng không phải phi thăng thành tiên, mà là lên đó chết. Họ tu vi đạt đỉnh, nhưng lại chết ở nơi không ai biết. Chúng ta những người đến sau, nếu chọn phi thăng, chính là đi vào vết xe đổ của họ. Huống hồ trận chiến Trích Tinh Liệp Nguyệt thương vong thảm khốc, nhưng không thể diệt tận gốc tà và ma đạo. Nơi nào có ánh sáng thì nơi đó sẽ có bóng tối. Đây vốn là quy luật không thể tránh khỏi của thế gian. Trường Sinh Thiên tuy liên kết mọi người, tử chiến một trận, tiêu diệt phần lớn tà ma, nhưng lâu ngày tháng, tạp niệm lòng người, cuối cùng sẽ khiến yêu tà, ma tộc mới sinh sôi. Giống như nhân gian hiện tại, Trường Trị Cửu An, mãi mãi chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng, mà không thể thực sự hiện thực hóa. Trận chiến thương vong nặng nề năm xưa, chẳng qua là tư tâm của Trường Sinh Thiên mà thôi. Trang Trư Diêu An, Trường Trị Cửu An, trị vì dài lâu, yên ổn bền vững. Trường Sinh Thiên vừa tiêu hao tu sĩ nhân giới, lại vừa giải quyết được đại họa trong lòng của hai giới. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Chúng ta những người chiến đấu, tự cho là gánh vác sự an nguy của nhân tộc, thái bình của thế gian, xả thân quên mình, nhưng lại chỉ giữ được nhân gian trăm năm yên bình. Trăm năm sau, trở về điểm xuất phát, đời người một kiếp, chớp mắt đã trôi qua. Tinh thần thiếu niên chớp mắt hóa hư không, lại còn bao nhiêu máu xanh có thể vẩy, bao nhiêu hào khí có thể vứt bỏ. Tiêu Úc Bạch một thân thanh khiết, vì mặc nam trang, lại càng thêm gầy gò yếu ớt. Nàng mày mắt có rộng rãi đến đâu, khí chất có cao quý đến đâu, cuối cùng vẫn là thân nữ nhi. Tuy nói với thân phận nữ đế, trang phục nam tử để bàn luận tất cả những điều này cũng là vô cùng thê lương cô độc. Con người có thể chiến đấu vì tín ngưỡng một lần, hai lần, nhưng nếu biết tranh đấu vĩnh viễn không thể kết thúc, sự hy sinh chỉ là công sức trăm năm. Khi chiến đấu lần thứ ba, thứ tư, lại làm sao có thể tái hiện sự dũng mãnh không lùi bước, tinh thần thiếu niên ban đầu. Huống chi con đường phi thăng đã bị cắt đứt, phía trước chờ đợi họ chỉ có đao phủ của số phận. Họ ngay cả mạng sống của mình cũng không thể bảo toàn. Tất cả sự hy sinh cũng chỉ vì một lời nói dối. Giang Chiếu Dạ nhớ lại mọi thứ nghe được ở Hàn Sương Tuyết Phủ ngày đó. Lúc đó Tạ Lẫm Sương lôi kéo phụ thân vào cuộc, chắc là nói về tất cả những điều này. Lúc đó họ đã quyết định chống lại Trường Sinh Thiên, trộm tà cốt, mở quỷ giới, tự mình tìm một lối thoát khác. Nhưng Giang Viễn Đạo ghét ác như thù, yêu ghét rõ ràng, chỉ biết rằng ngày xưa mọi người cùng nhau trừ ma diệt tà, bảo vệ nhân gian, bây giờ lại đột nhiên muốn phản bội, phản bội Trường Sinh Thiên. Quan niệm đạo đức giản dị của ông không thể chấp nhận. Đành phải nghĩa chính từ nghiêm từ chối. Vì thế dẫn đến bi kịch sau này của Giang gia. Trường Sinh Thiên mà ông ủng hộ cũng không ghi nhớ lòng trung thành và chính trực của ông. Sau khi phát hiện tà cốt bị đánh cắp và ông là kẻ tình nghi, liền ra lệnh quang ảnh vệ diệt môn Giang gia, mang theo phu thê họ, bắt đầu hình phạt không thấy điểm cuối ở Vân Gian Sơn. Mẫu thân chết trong những trận đấu triền miên ngày qua ngày. Phụ thân lại có thể tốt đẹp đến đâu? Giang Chiếu Dạ đột nhiên rất sợ hãi, y muốn nhanh chóng gặp phụ thân. Ta biết, ngươi không cấu kết với bọn chúng, ngươi có kế hoạch của riêng mình. Ta không quan tâm ngươi rốt cuộc muốn làm gì, đang lên kế hoạch gì. Ta chỉ muốn gặp ông ấy. Ông ấy ở đâu? Ngươi đưa ta đi gặp ông ấy. Lời tác giả khi viết chương 70, trạng thái rất tốt, còn tưởng mình có thể viết nhanh lắm. Ai ngờ viết xong chương đó thì nhà có chuyện. Sau khi về nhà chịu tang, trạng thái hoàn toàn mất. Một chút cảm hứng cũng không tìm thấy. Ngày nào cũng sửa chữa đoạn văn trước để tìm cảm hứng. Mình viết văn thật sự rất ăn cảm xúc. Khi không có cảm xúc thì cảm thấy câu nào cũng không đúng. Bây giờ chắc cảm hứng đã tốt hơn rồi. Sau này sẽ nhanh hơn một chút. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Cách chương.